Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 421, nghỉ ngơi công năng mới cùng cái kia một hồi kỳ quái tuyết. Raikat, một cái mùa giải hai lần thảm bại cùng người điên ly sau khi bị sợ vỡ mật quỷ nhát gan. Mà người điên ly, một cái chỉ có thể thắng trận nhưng xưa nay không biết tôn trọng đối thủ thằng hề. Chấm ngoặc kép. Hai cái người vô liêm sỉ ở lẫn nhau nói khoác. Lẽ nào là ở khá là ai vô liêm sỉ nhất? Nguyền rùa, phép thuật, dự đoán, sức quan sát. Ha, cái kia chỉ có điều là người Trung Quốc này từ trước đến giờ cố làm ra vẻ tập tục xấu mà thôi. Chấm ngoặc kép, tuy rằng hai năm người Trung Quốc kia đến tám thứ dơ lên hắn cái kia cái gọi là ngón giữa. Liền phát sinh chín hạt ghi bàn. Chuyện như vậy xem ra khó mà tin nổi. Thế nhưng, từ xác suất luận góc độ tới nói, đây chỉ là một cái phi thường phổ thông không trọn vẹn thấp xác suất sự kiện mà thôi. Đối với một cái thói quen với may mắn đạo thượng đế con riêng tới nói, cũng không tính là gì. Chấm ngoặc kép, toàn bộ châu Âu đều có thể nghe được Flores xít gào. Thế nhưng, không có ai để ý hắn. Hiển nhiên, không những người trong cuộc người điên ly đã chẳng muốn đáp lại cái này xem ra đã kinh biến đến. Mức so với mình còn điên cuồng hơn người điên. Liền ngay cả châu Âu truyền thông những người đồng hành cũng đem đi theo một người như vậy mặt sau. Phụ họa xem là sỉ nhục. Flores mình tới hiện tại còn chưa ý thức được. Từ khi một năm 08 tháng trước ở thành phố Madrid cao cấp Pháp cửa viện cái kia quỳ gối một quý. Hắn ở tồn tại đối với khắp cả châu Âu truyền thông vòng tới nói cũng chỉ là một cái đại diện cho. Tự rước lấy nhục buồn cười phù hiệu mà thôi. Bất luận hắn làm sao điên loạn công kích. Sự thực là người điên ly mỗi một lần giơ lên hắn ngón giữa. Đều sẽ để đối thủ rơi lệ. Để người ủng hộ vui cười. Để thế giới này truyền thông vòng vì hắn mà điên cuồng. Đây chính là vô số người sâu sắc mê luyến hắn nguyên nhân. Mà này đã là lần thứ 8. Thế nhưng có thể dự kiến, bất luận thời gian làm sao trôi qua, liên quan với ngón giữa tranh luận còn đem không ngừng nghỉ tiếp tục nữa. Toàn thế giới ngoại trừ người điên ly chính mình, không ai có thể biết. Cái này đã mệnh danh là bóng đá trong lịch sử đệ nhất câu đố, ngón giữa đến cùng ẩn chứa ra sao. Huyền bí, có lẽ chỉ có là một ngày nào đó. Làm người điên ly bản thân đồng ý chủ động vạch trần đoạn này câu đố thời điểm. Tất cả mới gặp chân tướng rõ ràng. Chỉ có điều, hiện tại người điên lý hiển nhưng mà đối với làm như vậy một cái tự bạo bí ẩn. Đi mãn fan bóng đá cùng truyền thông lòng hiếu kỳ sự tình cũng không có hứng thú quá lớn. Bởi vậy mặc kệ ngoại giới đang tiến hành tranh luận có cỡ nào khí thế ngất trời. Hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ tiến hành chính diện bất kỳ khẳng định hoặc là phủ định. Thậm chí, có người nói ở đỉnh cao cuộc chiến, sau khi kết thúc sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Kích động đến run lẩy bẩy các ký giả tập thể, bạo lực xua đuổi thời đó ở buổi họp báo tin tức. Phòng khách hiện trường ba tên Newcastle câu lạc bộ quan chức. Sau đó cùng nhau tiến lên. Nỗ lực dùng càng thêm, bạo lực phương thức thu hoạch tra hỏi, người điên ly. Lấy được biết chân tướng. Thế nhưng theo hết thảy tham gia lần kia buổi họp báo tin tức các ký giả đưa tin. Coi như lúc đó người điên ly đã ở vào bị bọn họ cởi giày ra. Ở lòng bàn chân tâm nạo ngứa nạo thở không ra hơi lệ rơi đầy mặt dưới tình hình lúc. Vẫn như cụ thấy chết không sờn địa kiên trì hắn cái kia nguyên thủy nhất ngón giữa uy hiếp luận. Có điều, người điên ly chân rất hôi thối. Chấm ngoặc kép, tham dự lần này, bạo lực hành động một vị Sun Newspaper Mỹ nữ phóng viên. Bừng mũi tuôn ra một điểm tiểu bát quái. Này, xem như là rốt cục ở người điên ly trước mặt châu bò một cái các ký giả duy nhất thu hoạch sao? Ánh mặt trời trong sáng, nước biển xanh lam, có biển điểu giòn minh, từ sông bên trong bay vào được. Vương Thanh Hòa mặc vào Jimmy Hùng đại hoa tạp dề. Chính vui dạo rực mà xuyên ở biệt thự to lớn trong phòng bếp. Vung vẩy oa bát biểu bồn leng keng địa làm bữa trưa. Một luồng nhà mùi vị từ trong phòng bếp tràn ngập ra. Mà Lý Thống Phạm thì lại đem chính mình chặt chẽ địa nhốt tại trong thư phòng. Mở ra Hammer Global, ok, máy vi tính sách tay. Bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong địa thu hoạch đỉnh cao cuộc chiến thắng lợi sau khi FM hệ thống. Khen thưởng. Click màu xanh ra trời game icon. Vận hành FM2009 hệ thống. Sau đó ghi vào hệ thống lưu trữ. Cái kia chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở khuôn leng keng thùng thùng toàn bộ tranh nhau chen lấn. Địa nhảy đến màn hình LCD trên, leng keng. Bởi ngươi xuất lĩnh Newcastle thu được Premier League vòng thứ 15 đá với Arsenal thi đấu thắng lợi. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 3 điểm. Leng keng. Bởi Newcastle cầu thủ Michael Owen ở Premier League vòng thứ 15 Newcastle đá với Arsenal thi đấu. Bên trong, bị bầu thành toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Chấm ngoặc kép. Leng keng, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm di động chuột click xác định, đem nhắc nhở khuông từng cái thanh trừ, hơi tính toán một chút, cuộc tranh tài này qua đi bởi vì thắng lợi, cầu thủ xuất sắc nhất, chủ tốt nhất đội hình chúng cử đợt người cho thượng vàng hạ cám khen thưởng. Lý Thống Phạm tổng cộng thu được 14 điểm điểm số nhân phẩm. Ngoài ra, bởi vì giáo sư Wenger là ở FM hệ thống chủ soái bảng xếp hạng bên trong trước 15 siêu cấp boss. Bởi vậy Lý Thống Phạm không có gì bất ngờ xảy ra được 1.5 cái năng lực điểm. Lão Lý đem toàn bộ thêm ở cá nhân thuộc tính chiến thuật tri thức tiểu hạng. Cứ như vậy Lý Thống Phạm chiến thuật tri thức một hạng trị số đạt đến kinh người 19. Khoảng cách mắc điểm 20 chỉ kém một điểm mà thôi. Lão Lý đột nhiên sờ sờ cằm, rất vô liêm sỉ địa thầm nghĩ. Khi thật sự xuất hiện trị số đạt đến 20 mắc điểm sau khi, hệ thống sẽ có hay không có cái gì? Ạch, đặc biệt khen thưởng, ngắn ngủi dâm ý sau khi, dứt bỏ nhắc nhở khuông mang đến thường quy khen thưởng. Lý Thống Phạm bắt đầu kiểm số hoàn thành đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ vinh quang thuộc về duy nhất vương giả sau khi nhiệm vụ khen thưởng. Đây mới thực sự là đầu to hí. Leng keng, hệ thống chúc mừng ngài. Ngài hoàn thành rồi vinh quang thuộc về duy nhất vương giả hệ thống nhiệm vụ. Thu hoạch được thưởng như sau. 1. Điểm số nhân phẩm 50 điểm. 2. Phản xóa bỏ mảnh vỡ 1/5. 3. FM hệ thống mở ra nghỉ ngơi công năng. Hầu như là theo bản năng. Lý Thống Phạm ngay đầu tiên trực tiếp đem phía trước 1.22 hạng khen thưởng không chút do dự mà từ trong tầm mắt loại bỏ. Sau đó, ánh mắt trừng trừng địa dừng lại ở cuối cùng một hạng khen thưởng nghỉ ngơi công năng mặt trên. Không biết tại sao, chỉ cần bằng trực giác, lão Lý cho rằng đây là một hạng phi thường nghịch thiên công năng. Hơn nữa, chính mình tựa hồ đang tương lai không xa sẽ vội vàng dùng đến cái này nghỉ ngơi công năng. Một giây sau, lão Lý di chuyển nhanh chóng chuột click tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Một phen cẩn thận tuần tra sau khi, Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ làm rõ cái này cái gọi là nghỉ ngơi công năng ý nghĩa. Cái gọi là nghỉ ngơi là chỉ player ở trên thực tế. Bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng nguyên nhân mà không cách nào chính thường chỉ huy dạy. Học đội bóng thi đấu lúc có thể ở FM hệ thống bên trong thông qua lựa chọn nghỉ ngơi. Tiến vào nghỉ ngơi hình thức. Do đó đạt đến tạm thời tính thoát khỏi FM hệ thống khống chế hiệu quả. Chấm ngoặc kép, tiến vào nghỉ ngơi hình thức sau khi FM hệ thống tuyệt đối player dạy học đội bóng ảnh hưởng công năng tạm thời tính toàn bộ tiêu trừ. Đội bóng trong trận đấu thắng lợi sau khi player không cách nào được khen thưởng. Mà đội bóng thi đấu thất bại, hệ thống cũng sẽ không đối với player có bất kỳ trừng phạt. Hơn nữa, kỳ nghỉ, FM2009 hệ thống vận hành đem sẽ không lại tiến hành cái khác tiêu hao player bất kỳ cái gì khác đếm. Chấm ngoặc kép, tiến vào, nghỉ ngơi hình thức đánh đổi. Dựa theo thời gian dài ngắn trả giá nhất định tỷ lệ điểm số nhân phẩm. Ngoặc kép. Nghỉ ngơi hình thức dựa theo thời gian dài ngắn chia làm 4 cái loại hình. Số 1, nghỉ ngơi 1 ngày. Thứ 2, nghỉ ngơi 1 tuần. Thứ 3, nghỉ ngơi 1 tháng. Đệ tứ, dựa theo player cá nhân cần. Thông qua hệ thống viết lịch giả thiết nghỉ ngơi số trời. Chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi sau khi kết thúc. Trên thực tế đội bóng đã phát sinh chiến tích sẽ ở FM2009 hệ thống bên trong tự động sinh thành. Player ở đây cơ sở tiến tới hành game. Tất cả hệ thống thưởng phạt lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Chấm ngoặc kép, xem xong hệ thống trong kho tài liệu liên quan với nghỉ ngơi công năng giới thiệu. Lý Thống Phạm còn chưa kịp cẩn thận dư vị ẩn chứa trong đó giá trị. Liền nghe bên ngoài Vương Thanh Hòa ở bên ngoài. Đem chiếc đũa đem bát sứ cùng đĩa leng keng địa gõ giường như một khúc gấp gáp hòa âm, heo. Heo heo heo heo heo. Mau mau mau mau nhanh đi ra ăn cơm rồi. Lý Thống Phạm cười hi hi. Trong lòng nổi lên một loại ấm áp. Vậy thì làm hạnh phúc. Trên bàn ăn, hương vị nức mũi. Nhìn trước mắt một đỏ một trắng một thúy một lục ba món một canh. Lý Thống Phạm thèm ăn nhỏ dãi. Mặt mày hớn hở địa từ trong cái mâm nhấc lên một khối đỏ tươi dầu nhuận thịt kho tàu. Sau đó hùng hục địa phóng tới Vương Thanh Hòa trong bát. Không nên khách khí, tùy tiện ăn, chấm ngoặc kép, muộn tao nam nói rất vô liêm sỉ. Vương Thanh Hòa thiếu một chút liền một cái thìa bay tới. Tiểu Vương phi trước, lão Lý làm cái phong tao động tác né tránh. Sau đó thuận lợi nhặt lên điều khiển từ xa. Quen thuộc tính địa mở ra máy truyền hình. Chính trực giữa trưa 12 giờ. Lão Lý nhớ không lầm. Thời gian này điểm, nước Anh đài truyền hình quốc gia kênh thể thao Vương bài tiết mục một tuần thảm cỏ xanh hôi. Tưởng vừa vặn chỉnh mở ra bắt đầu. Honey mọi người, chào mọi người. Ta là các người bạn cũ Danny Sanner. Nha nha, chúng ta lại gặp mặt. Sanner đem mang ngươi dư vị vừa kết thúc ngoại hạng Anh đệ 15 thi đấu đặc sắc tình hình trận chiến. Quy tắc cũ, đầu tiên mời xem Sanner cho các ngươi mang đến vòng này Premier League thi đấu nhìn chung. Chấm ngoặc kép, trên màn ảnh truyền hình, bắt đầu truyền phát tin vừa kết thúc Premier League vòng thứ 15 giải đấu hồi tường. Theo kích Yan Bắc Kinh âm nhạc cùng người chủ trì đột nhiên cả kinh tràn ngập phá lôi kéo lực. Giải thích. Vừa kết thúc Premier League vòng thứ 15 giải đấu sản sinh từng viên một đặc sắc ghi bàn. Không ngừng bị pha quay chậm chiếu lại Cristiano Ronaldo đá phạt lập cú đúp. MU 4-0 quét ngang Stoke City. Ma thú, Drogba phát uy. The Blue Chelsea lâm thời chủ soái Hiddink đạt được ở Stamford Bridge thủ thắng. Modric một truyền một bán. Tottenham Hotspur 2-1 sân khách chiến thắng Middlesbrough. Ở Premier League vòng thứ 15 giải đấu bên trong, truyền thống đội mạnh ngoại trừ pháo thủ Arsenal ở ngoài hầu như đều đạt được thắng lợi. Thế nhưng đặc sắc hình ảnh vẫn truyền phát tin đến cuối cùng. Một mực nhưng chưa từng xuất hiện Newcastle sân nhà đánh bại Arsenal này một hồi, đỉnh cao cuộc. Chiến, đặc sắc ngoài lề. Lão Lý chính buồn bực đây. Trên màn ảnh truyền hình hình ảnh xoay một cái. Lại trở về phòng studio. Người chủ trì Danny Sanner mỉm cười giới thiệu bên người đột nhiên cái kia thêm ra đến ba vị. Khách quý, ha ha. Ta biết đại gia ở chờ cái gì. Có điều, xin mời tuyệt đối đừng sốt ruột. Bởi vì ngày hôm nay tiết mục tối nội dung chủ yếu. Chính là mọi người quan tâm nhất Premier League đỉnh cao cuộc chiến. Chấm ngoặc kép, vì thế. Tiết mục tổ cố ý mời nổi danh bình luận viên bóng đá viên Grady Setzer. Trước đội tuyển quốc gia truyền kỳ ngôi sao bóng đá Paul Gascoigne. Cùng với The Observer thủ tịch bóng đá chuyên gia Crow ba vị tiên sinh. Bọn họ đem từ từng người nghề nghiệp tối góc độ chuyên nghiệp cùng phương hướng. Vì là ngài vạch trần, đỉnh cao cuộc chiến, mỗi một cái tràn ngập thần kỳ vi chi tiết nhỏ. Dùng sự thực nói chuyện. Nói cho ngươi điên tử gặp chuyện để là làm sao ở còn lại 9 người tuyệt kinh bên dưới. Dẫn dắt chim khách quân đoàn đạt được một hồi khó mà tin nổi thắng lợi. Chấm ngoặc kép, theo người nữ chủ chỉ mỉm cười giới thiệu. Bên cạnh một con tinh ngắn tóc bạc Gaza nghịch ngợm gây sự bản sắc hiển lộ không bỏ sót. Hắn tựa hồ mãi mãi đều vậy một cái chưa trưởng thành cậu bé. Đối diện tiếp sóng màn ảnh nháy mắt le lưỡi địa làm các loại mặt quỷ. Mà xét sơ cùng cái kia đem một con tóc đen sơ bóng loáng trứng giám. Gọi là crowd bóng đá chuyên gia thì lại đúng quy đúng củ gật đầu. hướng về chiếc máy truyền hình khán giả Vân An ra hiệu. Sau đó, màn hình TV bắt đầu cắm vào bà St. James tiết chiến đặc sắc hình ảnh Podolski kinh thiên sút xa. Hai tấm thẻ đỏ, trên khán đài Newcastle người kháng nghị, Lý Thống Phạm ngón giữa, Michael Owen lập cú đúp. Sau trận đấu các cổ động viên phá tan tấm bảng quảng cáo kinh tâm một khác. Nhìn màn ảnh TV thiểm đặc sắc chiếu lại, muộn tao nam quay về Vương Thanh Hòa cười hì hì, khà khà, như thế xảo, lại là biểu dương ta. Ai, nói thật, kỳ thực ngươi biết đến, ta kỳ thực cũng không có bọn họ nói tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, liền một câu nói, cô bé trước mắt liền bị muộn tao nam vô liêm sỉ khiêm tốn đánh bại. Mắt to bên trong minh ba lấp lóe, trơn bóng trên trán che kín hắc tuyến, tung mấy cái màu trắng long não. Sau đó cắp lên một khối mùi thơm ngát nước mũi bạch đậu hũ non. Dùng vứt phương thức đưa đến đối diện cái kia vô liêm sỉ ra hỏa trong chén. Vương Thanh Hòa tiếp tục xem TV. Ân, xem TV, gào gào gào, ta cho là mình nhất định phải đầu tiên lên tiếng. Hắc, người điên ly ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ta đoán ngươi cái này yêu thích làm náo động ra hỏa. Vào lúc này nhất định ở xem TV. Chờ nghe chúng ta khích lệ đối với có đúng hay không? Ta có cái rất mỹ diệu chủ ý. Là như vậy, người ở Newcastle biểu đã hiện chinh phục vĩ đại Gaza. Ân, cẩn thận nhìn một cái. Thân thể của ta thế nào? Ta cảm giác mình còn rất trẻ. Nếu như giống ta như thế ưu tú ra hỏa, đi người Newcastle đá bóng, người nhất định sẽ không từ chối. Có đúng hay không? Tiết mục mới vừa bắt đầu, Gascoigne như là chứng động kinh bệnh phát tác như thế, đột nhiên từ sau cái bàn diện nhảy ra, sau đó quay về máy quay phim màn ảnh không ngừng biến hóa tư thế, làm ra các loại phong tao kiện mỹ động tác. Mấy giây sau khi, cái này đã có chút xưng phù trung niên tiểu bàn đôn, thậm chí ngay cả bộ ở bên ngoài nhàn nhã Âu phục đều cởi, bên trong dĩ nhiên chỉ mặc một bộ áo lót nhỏ. Gascoigne không ngần ngại chút nào quay về màn ảnh đại tú trên cánh tay thịt mỡ. Đem chính mình bụng mỡ nhỏ hấp thành một khối cơ bụng. Gaza, đây là đã sớm chuẩn bị a. Người chủ trì Danny Sanner thần mặt đều tái rồi. Có công nhân viên từ bên cạnh vô cùng lo lắng địa đi tới màn ảnh truyền hình bên trong. Khuyên can đủ đường trợ giúp cái này lại bạch lại huyên tên mập đem Âu phục mặc vào. Khuyên trở lại chủ trì sau cái bàn diện yên tĩnh ngồi xuống. Vương Thanh Hòa nhìn màn ảnh TV trên phát sinh tình cảnh này. Cười loan eo, mắt to mị giống như Nguyệt Nha Nhi. Heo a, ngươi vừa không có phát hiện. Người này kỳ thực cùng ngươi rất giống mà. Cùng tên ngu ngốc kia như thế tên béo đáng chết rất giống. Thiết, ai mà thèm. Lý Thống Phạm vội vàng cúi đầu mãnh bới hai cái cơm tẻ. Không có trả lời. Chờ đã, Crow tiên sinh, nếu như ta không có nghe lầm, ý của ngài là Newcastle sở dĩ ở thiếu hai người tình huống thủ thắng. Rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì thi đấu trong quá trình cái kia một hồi đột nhiên xuất hiện tiết rơi. Mỹ nữ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn người chủ trì kinh dị vẻ mặt, The Observer thủ tịch bóng đá chuyên gia Crow gật gù. Tiếp tục không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, không sai. Chính thức như vậy, kỳ thực, nếu như xem xét tỉ mỉ thi đấu video, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện. Trận đấu bắt đầu sau đó, Arsenal 11 cầu thủ tổng cộng dùng 15 phút, mới đổi thích hợp với tiết chiến trường đinh giày chơi bóng. Hiển nhiên bọn họ đối với tiết chiến không có một chút nào chuẩn bị. Cho tới tại đây 15 phút thời gian trong, Arsenal cầu thủ toàn bộ tinh lực đều tập trung ở thay đổi giày đá bóng trên, mà không phải lợi dụng mở bóng quyền, nghĩ trăm phương ngàn kế đem bóng đá đưa vào đối thủ khung thành bên trong. Chúng ta lại tới xem một chút, Newcastle biểu hiện nhưng vừa vặn ngược lại, bọn họ không chỉ ở trận đấu bắt đầu giây thứ nhất liền mặc thích hợp với tiết chiến trường đinh giày chơi bóng. Càng là xem biết trước như thế, lợi dụng Arsenal chuẩn bị không đủ, do nước Đức tiền đạo Podolski nắm lấy Arsenal sai lầm đánh vào một hạt mở tỷ số siêu phẩm. Chấm ngoặc kép, Crow nói tới chỗ này. Một vị khác khách quý xét sơ đăm chiêu gật gù. Không sai, Crow nói rất đúng. Điểm này ta cũng tỉ mỉ nhìn kỹ quá. Newcastle ở thi đấu trước 15 phút xác thực chiếm cứ tuyệt đối tình cảnh ưu thế. Hóa ra là bởi vì như vậy. Crow đưa tay thao túng một hồi trước mắt ống nói. Thả một cái cự cách miệng mình càng gần hơn vị trí. Lúc này mới trên mặt mang theo kiêu căng địa tiếp tục nói. Các người biết, ở bây giờ châu Âu giới bóng đá, có rất nhiều người đều đang nghiên cứu người điên ly sử dụng tới một ít kỳ quái chiến thuật. Hợp lực đồ đem huyền bí trong đó vạch trần ra, mà ta chính là một cái điên cuồng người điên ly chiến thuật nhà nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, vừa kết thúc cuộc tranh tài này, cùng người điên ly trước rất lớn kinh điển chiến dịch như thế. Ta mỗi xem một lần đều sẽ có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác hiện ra để bụng đầu. Ta hầu như dám khẳng định, người điên ly ở thi đấu trước liền biết gặp có tuyết rơi phát sinh. Cái gì? Danny Sanner cùng Seth Sơ kinh kêu thành tiếng. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão, người sẽ không là đang nói đùa chứ? Tóc bạc mập mạp bản Gaza nháy nháy mắt, như là xem thần côn như thế nhìn Crow. Sao có thể có chuyện đó? Vĩ đại Gaza nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Vì cùng bằng hữu đi ra ngoài đông viết cắm trại. Mấy ngày đó ta chuyên môn chú ý tới quốc gia khí tượng cục dự báo thời tiết. Căn bản cũng không có liên quan với tiết rơi dự báo ra biên. Người điên ly cái kia tiểu hỗn đản lại không phải thần. Hắn làm sao có khả năng sớm biết gặp có tiết rơi? Có thể là ngươi nhớ lầm chứ? Người nữ chủ trì Sanner nỗ lực vì là nói lời kinh người Crow giải vây. Gascoigne đứng lên đến, vỗ mập mạp cái bụng, trừng mắt, mỹ nữ, người đây là đang gây hấn với vĩ đại Gaza chỉ nhớ sao? Gaza nói không sai, Crow ở phía sau quăng quăng Gaza, ra hiệu tên ngu ngốc này tên mập ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục nói, đây chính là tối làm người kỳ quái địa phương. Nếu liền quốc gia khí tượng cục đều làm có sai lầm dự báo. Như vậy người điên gặp chuyện để là làm sao biết thi đấu trong quá trình gặp tiết rơi đây. Crow nói tới chỗ này. Cố ý mua một cái nốt. Nhìn thấy cái khác ba người đều một cách hết sức chăm chú mà nghe mình nói chuyện. Lúc này mới mang theo thỏa mãn mỉm cười. Chậm Vin Lý Địa tiếp tục nói. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên. Đều là đi suy đoán. Lẽ nào là người điên ly sáng tạo trận đó tuyết lớn? Rất hiển nhiên, bọn họ đều đi vào một cái tư duy ngộ khu. Ta nhận vì là nguyên nhân chân chính là quốc gia khí tượng cục phạm sai lầm, mà người điên lý hiển nhưng mà là thông qua cái gì phương pháp của hắn phát hiện sai lầm này. Đồng thời rất khéo léo địa lợi dùng lần này khí trời nhân tố đem so với thi đấu bên trong. Bởi vậy chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Chấm ngoặc kép. Hấp cái khác hai nam một nữ cùng nhau địa hít vào một ngụm khí lạnh. Sao có thể có chuyện đó? Liền đại đế quốc Anh quốc gia khí tượng cục tập trung bao nhiêu nhân lực vật lực đều không có quan. Sát đi ra khí trời biến hóa. Người điên ly làm sao sẽ phát hiện? Chẳng lẽ thật sự hắn đúng là thượng đế? Người chủ trì Danny Sanner kích động sắc mặt một mảnh ửng hồng. Crow đưa ra quan điểm là trước rất nhiều truyền thông đều không có chú ý tới. Như thế tiết mục tỷ lệ người xem tuyệt đối có bảo đảm. Như vậy, vấn đề này tuyệt đối không thể liền nhẹ như vậy tùng vượt qua. Nghĩ tới đây, Sanner khống chế lại chính mình vừa nãy bởi vì khiếp sợ mà có chút hỗn loạn hô hấp. Đợi được trước ngực cái kia hai đám cao vót bình tĩnh lại. Lúc này mới dò hỏi. Như vậy, Crow tiên sinh, người có thể giải thích cho chúng ta một hồi huyền bí trong đó sao? Người điên gặp chuyện để là làm sao phát hiện khí tượng cục sai lầm. Sanner hỏi xong câu nói này. Phòng studio bên trong, trước máy truyền hình vô số người tâm đều huyền đến cuống họng. Chỉ lo Crow trong miệng đụng tới một câu, xin lỗi. Cái này ta không biết. Liền ngay cả nghịch ngợm gây sự, Gaza đều trợn to hai mắt. Yên tĩnh chờ đợi Crow đoạn sau. Vấn đề này hầu như để ta phát rồ. Người điên ly bản thân chắc chắn sẽ không làm ra bất kỳ giải thích nào. Bởi vì đó là hắn cho tới nay phong cách. từ trên người hắn được giải thích khả năng tính là số không. Liền, ta đem theo đuổi chân tướng ánh mắt đầu đến người điên ly người ở bên cạnh. Chấm ngoặc kép, Crow nói xong câu đó. Mỗi người đều cảm thấy không khí bên người buông lỏng. Biết là tốt rồi, liền đều tĩnh tâm chờ đợi vị này quan sát báo thủ tịch bóng đá chuyên gia đoạn sau. Ngoặc kép, quả nhiên, sự thực chứng minh ta suy đoán là một chút đều không có sai. Newcastle đội chủ lực huấn luyện nhân viên có vị huấn luyện viên là ta người quen cũ. Hắn nói cho ta ở ngày 25 thi đấu trước một ngày. Người điên ly xác thực đã biết rồi thi đấu cùng ngày gặp tiết rơi. Hơn nữa hắn còn chuyên môn vì việc này tổ chức huấn luyện nhân viên hội nghị. Phủ định trước đội bóng chuẩn bị chiến thuật. Ngược lại định ra một bộ chuyên môn ứng đối tiết chiến kỳ quái chiến thuật. Đây chính là sau đó đại gia trong trận đấu nhìn thấy tất cả. A, chấm ngoặc kép, Crow này vừa nói. Không biết có bao nhiêu người la thất thanh đi ra. Trung niên ngoan đồng Gaza càng là thiếu một chút cắn đi chính mình đầu lưỡi. Phòng livestream bên ngoài nhân viên kỹ thuật làm ra một cái bàn tay kéo lên cao tư thế. Tỷ lệ người xem kịch liệt kéo lên. Nữ chủ trì Dani Saner mừng rỡ. Crow vốn là nàng lực chủ xin mời tới tham gia tiết mục. Không nghĩ tới lại đưa đến tác dụng lớn như vậy. Tuyệt đối xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Ông lão, người quen cũ kia có chưa từng nói qua. Người điên ly cái tên này đến cùng là làm sao biết thi đấu bên trong gặp tiết rơi. Canh thứ hai ở 10 giờ rưỡi khoảng chừng. Trái phải. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.